Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1251, Ngộ Không tiến hóa. Giấc mộng kia Ách cùng Nhiếp Nhiếp đâu? Tô Nghĩa hỏi. Mộng Ách thuộc về thần thú, Nhiếp Nhiếp càng là khác hẳn với tầm thường. Hai người bọn họ cần phải tấn thăng nhiều một ít a. Chí năng chiến xa nói ra. Mộng Ách thiên tư xác thực muốn cao một chút, tăng thêm bản thân liền là thông thần cảnh nhất trọng, đoán chừng có thể tấn thăng đến thông thần cảnh nhị trọng. Còn Nhiếp Nhiếp, ta không được rõ lắm. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nhiều ít có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Lần này nói thế nào cũng coi là một cơ duyên to lớn. Trước kia, một đám linh sủng đều là tụ phách cảnh, lập tức tấn thăng huyễn linh cảnh, đã tốt vô cùng, yêu cầu quá nhiều, liền có chút lòng tham không đáy. Tô Nghĩa thu lại tâm tư, tiếp tục hướng linh sủng nhìn qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Liệt Thiên Ưng cái thứ nhất đình chỉ thôn phệ thú linh. Cái này đã nói lên cùng chí năng chiến xa đoán một dạng, đã đạt đến cực hạn, huyễn linh cảnh nhị trọng, coi như có thể. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Liệt Thiên Ưng là tất cả linh sủng bên trong, ngoại trừ Ngộ Không bên ngoài, thiên tư kém nhất, có thể tấn thăng huyễn linh cảnh nhị trọng, cũng coi là không tệ. Thời gian ô cấu thú, bán nguyệt tinh đạp thú cùng địa tâm cổ long là nhóm thứ hai dừng lại. Bất quá, bọn họ đều đã tấn thăng đến huyễn linh cảnh ngũ trọng. Đến mức còn lại Ngộ Không, Nhiếp Nhiếp cùng Mộng Ách vẫn còn tiếp tục thôn phệ thú linh. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Ngộ Không thiên tư thậm chí so ra kém Liệt Thiên Ưng, hắn vì cái gì còn có thể tiếp tục thôn phệ thú linh? Chẳng lẽ là ăn chậm nguyên nhân? Tô Nghĩa cẩn thận quan sát hiểu hư không, làm cảm thấy được Ngộ Không đã tấn thăng huyễn linh cảnh ngũ trọng thời điểm, triệt để sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Ngộ Không là một cái dị bẩm thiên phú hầu tử? Bằng không mà nói, nó dựa vào cái gì cùng thời gian ô cấu thú tấn thăng một dạng nhiều? Ngay tại Tô Nghĩa cảm thấy không thể tưởng tượng được thời điểm, đã thấy Nhiếp Nhiếp cùng Mộng Ách cũng ngừng thôn phệ, nhưng là Ngộ Không còn tại hoàn toàn như trước đây thôn phệ lấy một cái thú linh. Số 2, Ngộ Không tình huống như thế nào? Tô Nghĩa khó có thể lý giải được, chỉ có thể hướng chí năng chiến xa hỏi thăm. Chí năng chiến xa trầm ngâm một lát, suy đoán nói, Ngộ Không rất có thể là một cái biến dị khỉ. Biến dị khỉ? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, đây là cái gì quỷ? Chí năng chiến xa nêu ví dụ nói rõ, liền giống với là Tào Bàn Tử, hắn không phải thân có bất phôi chi thể sao? Có thể vô hạn phục dụng đan dược tăng cao tu vi, mà Ngộ Không biến dị về sau, nắm giữ có thể nuốt càng nhiều thú linh tăng thực lực lên năng lực. Rất có thể. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, nhất thời đại hỉ lên. Hiện trường còn có hơn 20 cái thú linh đâu, toàn bộ để Ngộ Không thôn phệ, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá thông thần cảnh. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa vội vàng hướng vỏ cây lão giả hô, tiền bối, giúp ta đem những thứ này thú linh đều bắt lại, một cái cũng không được giết. Được, vỏ cây lão giả nhẹ gật đầu, tiếp theo hướng về thiết tháp tráng hán thét, lão lục, đừng giết, bắt sống, những người khác còn có thể cầm giữ ở, cũng chỉ có thiết tháp tráng hán dẫn búa lớn không quan tâm. Chỉ trong chốc lát đều đập chết 4-5 con thú linh. Thiết tháp tráng hán thu liễm rất nhiều, phối hợp những người khác bắt thú linh, mỗi khi chế phục một cái, liền sẽ vẫn cho Ngộ Không. Làm Ngộ Không lần nữa nuốt vào một cái thú linh thời điểm, toàn thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ dị thường cuồng bạo khí tức. Kèn kẹt, nương theo lấy một trận cốt cách dị hưởng, đã thấy thân hình của hắn lập tức cất cao đến hơn 2 mét. Thân thể cũng biến thành dị thường cường tráng, tráng kiện trên hai tay bắp thịt cao cao nổi lên, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Ngộ Không tiến hóa rồi. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Ngộ Không, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.